Hắc ám Tây Du hồi thứ 75, bí ẩn Hồng Hải Nhi. Chư bát giới hướng về phía cực đông chi địa mau chóng đuổi theo, một đường điên cuồng đi tới, không còn chú tâm đến những thứ khác. Mặt khác, bạch y nữ tử kia lấy lụa trắng cuốn đi tất cả mọi người còn lại trong Phật môn, lại hướng về cực tây chi địa mà bay tới, mục đích hẳn là tìm đến Tây Thiên Linh Sơn. Quả nhiên, đến lúc mặt trời lặn, bạch y nữ tử mang theo tất thảy mọi người đem về Phật môn thánh địa khi xưa. Nhìn lấy khung cảnh quả thực như là hoang núi Linh Sơn, chúng hòa thượng lại không biết nữ tử này đang có dụng ý gì. Chẳng qua hiện tại Phật môn đã không có người đứng ra làm chủ, nên cũng không ai dám tiến lên dò hỏi. Bạch y nữ tử nhìn lấy hoang vu Linh Sơn, phảng phất như nhìn thấy trận đại chiến thảm liệt ngày đó. Một tiếng trầm trầm thở dài, tức khắc hai tay bay múa, từ xa xôi trong hư không vậy mà hội tụ đến lấm tà lấm tấm quang mang. Theo bạch y nữ tử càng múa vượt lệ, từng điểm quang mang cũng chậm chậm hội tụ càng nhiều. Chỉ thoáng chốc đã qua nửa canh giờ. Phía sau, tất cả mọi người đều ngây ngốc, bất luận tu vi cao thấp, lúc này toàn bộ sững sờ nhìn lấy ánh nguyệt quang, kinh động như gặp phải thiên nhân. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, toàn bộ tức khắc thanh tỉnh, rồi cuối cùng cũng phải một phen xấu hổ. Hừ, một đám người vô dụng, chỉnh chút đã qua một canh giờ thu thập. Nguyên bản lấm tấm quang mang lúc này đã hình thành một quả trăng tròn rộng chừng 10 thước. Quá lộng lẫy, quả thực không phải là đồ vật mà nhân gian nên có. Bạch y nữ tử tiếp lời, ta lấy vũ trụ tinh thần chi lực thanh tẩy đi ô huyết khắp Linh Sơn. Tới đây, các ngươi hãy ở lại nơi này khôi phục nguyên khí, không thể lại tiếp tục đối địch với yêu tộc. Nếu không Tây Phương Giáo chắc chắn phải diệt môn. Nói xong, bạch y nữ tử kia hai tay khẽ đẩy, vầng trăng to lớn tuyệt mỹ từ từ bay lên, thẳng lên đến đỉnh của Linh Sơn. Sau đó, một tiếng nổ ầm vang bạo liệt, vầng trăng vỡ vụn, muôn ngàn điểm quang hoa sáng chói bầu trời. Sau đó từ trên cao, một cơn mưa ánh sáng hạ xuống vô cùng tuyệt mỹ, làm say đắm lòng người. Thời khắc đầy trời tản mát điểm sáng, bao phủ từ Linh Sơn chi thượng. Những tà ế ô huyết bẩn thỉu nhất thế gian, cùng chọc khí đến từ Atula giới, trong nháy mắt liền bị tịnh hóa. Quả thực không khác chi than lửa rơi vào trong đống tuyết. Khi ánh sáng biến mất, đại lôi âm cũng đã khôi phục lại linh khí của ngày xưa. Chỉ là những cây cối chết đi cùng kiến trúc đã sụp đổ, lại cần phải từ từ xây dựng lại. Dù sao, đối với Tây Phương Giáo mà nói, hiện tại chẳng khác chi con rồng không có thủ cấp, đạt được những thứ này đã là quá tốt. Linh Sơn linh khí đã khôi phục, còn lại các ngươi hãy tự mình giải quyết cho tốt đi. Nói xong, tất cả chúng đệ tử Phật môn đồng thanh reo hò vui sướng. Bạch y nữ tử lập tức hóa thành một màn sáng bạc, lóe lên rồi tan biến. Cứu tinh đi rồi mà chúng đệ tử ở lại Linh Sơn vẫn không khỏi vui mừng trào nước mắt. Tuy rằng tất cả các vị Phật Đà có thực lực cường đại, hầu như đều vẫn lạc. Phật môn hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thế nhưng, chỉ cần giữ được Tây Thiên Linh Sơn, Tây Phương Giáo tất nhiên vẫn có hy vọng sẽ lại một ngày đại hưng thế lực. Mà bạch y nữ tử rời khỏi Linh Sơn về sau lại trực tiếp hướng về cực đồng chi địa mà bay tới. Chẳng qua mới bay đi được một lát, cô gái mặc áo trắng này bất chợt nhướng mày nói, vừa rồi pháp lực tiêu hao không ngờ lại lớn đến như vậy, xem ra chỉ có thể tạm thời ngủ say. Nói xong, bạch y nữ tử trực tiếp hạ xuống tại một tòa đại sơn, đến sườn núi tìm thấy một cái sơn động liền đi vào. Mới vừa bước vào trong, cô gái mặc áo trắng này liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Từ giữa hơi thở rất lớn cùng khuôn mặt nhăn nhó, có thể cảm giác được bạch y nữ tử lúc này 10 phần mỏi mệt. Vừa mới ngồi xuống, bạch y nữ tử liền nhắm hai mắt lại, chìm ngay vào cơn ngủ say. Cùng lúc đó, hai dải lụa trắng tự động bay ra vòng quanh thân cô gái, tự động lập ra một kết giới bảo vệ. Sau một nén nhang, cô gái ung dung hồi tỉnh. Chẳng qua khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên lại là, đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở nơi này? Mở hai mắt ra, bạch y nữ tử tựa hồ hơi có chút đau đầu, một bên lấy tay nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương, một bên cố gắng đang suy nghĩ về một điều gì đó. Muốn qua thật lâu, lấy được lại tất cả đều là linh toái trí nhớ, chỉ là ký ức rất lâu về trước lại rất hoàn chỉnh, mà ngày đó chính là yêu tộc đem đại quân tiến công lên thiên đình. Rồi từ đó về sau, bạch y nữ tử chỉ có thể nhớ được một số chi tiết ngắn ngủi. Từ bên trong những chút hoài niệm vương vất này, lại chợt thấy hình ảnh của một người, là Thiên Bồng. Thiên Bồng đã thụ thương, ta phải đi tìm Thiên Bồng. Bạch y nữ tử, không, chuẩn xác mà nói hẳn là Hằng Nga, thật nhanh đã đứng dậy. Sau đó, thẳng hướng cực đồng chi địa mà bay tới. Lúc này, tại cực đồng chi địa Tàng Mộc Xâm Lâm, tộc trưởng đã qua 3 ngày, vẫn là một điểm di động cũng đều không có, bọn họ sẽ không. Im ngay, không cho phép nói bậy. Nữ hoa đại thần đã từng nói qua, yêu tộc hy vọng chi tử sẽ không bao giờ thất bại, mới 3 ngày mà thôi. Dù sao cũng là hỏa hệ thuộc tính thần thạch, 3 ngày, điều này rất bình thường. Người đang nói chuyện chính là tộc trưởng Linh Mộc tộc, Mộc Cảnh Tịch. Chỉ bất quá lúc này, trong mắt Mộc Cảnh Tịch cũng chất chứa rất nhiều lo lắng. Dù sao lần này hấp thu trong số các viên ngũ thải thần thạch, nhất là bạo lệ hỏa thuộc tính, hơn nữa còn là dùng hợp rất nhiều hỏa diễm kỳ dị về sau ngũ thải thần thạch. Hiện tại, hy vọng duy nhất cũng là Tô Ngộ Không có thể kiên trì, mới có thể thuận lợi dung hợp, sau đó đem mộc hệ thần thạch của tộc mình cùng dung hợp một thể. Đến lúc đó ngũ hành tề tự, yêu tộc mới có thể chân chính khôi phục. Đúng lúc này khoảng không gian ở lối vào tàng mộc sâm lâm bỗng nhiên bắt đầu chấn động, sau đó bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, một thanh âm như là pha lê tàn vỡ vang lên, không gian vậy mà cứ thế vỡ vụn ra, từ hư không hiển hiện một bóng người. Trước khi không gian phá toái, thân ở trung tâm tàng mộc sâm lâm, tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch cùng tộc trưởng huyễn yêu tộc Mộng Quy liền đã phát giác. Sau đó, trên khuôn mặt hai người họ đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau một khắc, liền đã lại biến mất ngay tại chỗ. Rốt cục đi ra rồi, ông trời ơi, lão đại, thật sự là quá kinh khủng. Kẻ vừa cất tiếng nói chính là bóng người, vừa phá hư không gian mà ra, chính xác mà nói là một tên mi hầu có 6 cái lỗ tai. Quả thật là hung hiểm, kém chút đã liền đem ta cho đốt thành tro bụi. Vừa hoạt động thân thể Tôn Ngộ Không vừa không thể nào cầm được một cơn cảm khái. Đúng vậy, 3 ngày trước đó cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu, hai người hợp lực đánh bại tên quỷ diện nhân thần bí kia, đồng thời giết hắn. Về sau Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu liền bị trên thân quỷ diện nhân tuôn trào hỏa diễm bao vây lại. Đang lúc dãy dụ ở giữa, hai người cảm giác được một trận không gian chấn động. Sau đó hỏa diễm đột nhiên biến mất. Xuất hiện trước mắt hai người họ lại là một tên tiểu hài tử mặc cái yếm màu đỏ thẫm. Ngươi chính là Hồng Hải Nhi ư? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ quỷ diện nhân thật đúng là ngươi? Vừa nhìn thấy Hồng Hải Nhi, Tôn Ngộ Không bất giác giật mình. Tuy rằng trước đó cũng từng nghĩ qua tên quỷ diện nhân kia rất có khả năng chính là Hồng Hải Nhi, thế nhưng thời khắc mà hắn tận mắt nhìn thấy cũng phải một phen chấn kinh. Không sai, quỷ diện nhân kia chính là ta. Đại Thánh, đã lâu không gặp. Bổn Vương vốn cho rằng lần này có thể đánh bại ngươi, không nghĩ tới đã nhiều năm đến như vậy, ngươi cũng không còn phải lẻ loi một mình. Tôn Ngộ Không tâm lý bỗng nhiên dâng lên một phần cảm giác rất khác thường. Chính mình đối với Ngưu Ma Vương một nhà thật là thua thiệt. Hồng Hải Nhi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đúng rồi, ngươi vì sao muốn giết Hoa Quả Sơn chúng ta? Bây hầu tử hầu tôn của ta đâu có kết thâm thù đại hận gì với Thánh Ảnh Đại Vương ngươi. Mặc dù Hồng Hải Nhi là con trai của đại ca kết bái với hắn, thế nhưng vừa nghĩ tới đám hầu tử hầu tôn phải chết thảm trong tàng mập sâm lâm kia, Tôn Ngộ Không nhất thời bộc phát cơn giận dữ. Còn bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là hai tay khẽ vẫy, theo hai người tiến đến, năm đầu thần long cũng hóa thành xích huyết du long côn, bị Lục Nhĩ Mi Hầu siết chặt trong tay. Ha ha, Đại Thánh, bây hầu tử trong Hoa Quả Sơn vẫn chưa chết, những thứ trước đó mà ngươi cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được, toàn bộ đều là do tộc trưởng Mộng Quy của Huyễn Yêu tộc cùng tộc trưởng Linh Mộc tộc Mộc Cảnh Tịch liên thủ để bày ra huyễn trận mà thôi. Tất cả cũng chỉ vì muốn kích thích sát ý của Đại Thánh ngươi. Các ngươi vì sao lại muốn làm như vậy? Đúng rồi, vì cớ gì ta phải tin vào những lời này? Bởi vì ta chính là thứ mà các ngươi đến tìm, hóa hệ thuộc tính ngũ thải thần thạch. Nói về nguồn gốc của Hồng Hải Nhi, phải từ rất lâu về trước mà nói đến, chính là từ thời kỳ Hồng Hoang vô tộc, Đại Vu Hỏa Thần Trúc Dung cùng Thủy Thần Cộng Công cùng nhau đại chiến một trận lòng trời lở đất. Thượng cổ vu tộc có thập nhị tổ vu, cũng xưng thập nhị ma thần. Trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, di sơn đảo hải thay đổi càn khôn. Mà thập nhị tổ vu theo thứ tự là Đế Giang, nó có hình dáng như hoàng túi, mắt đỏ như đan hỏa, sáu chân tứ dực, hỗn độn vô diện mắt, chính là không gian tốc độ chi tổ vu. Tiếp đến là Cú Mang thân chim mặt người, Thừa Thường Long phía đông mộc chi tổ vu. Thứ ba là Mộc Thu, tay trái có rắn Thừa Lưỡng Long, phía tây kim chi tổ vu. Thứ tư là Cộng Công, bắc phương thủy chi tổ vu. Thứ năm là Trúc Dung, mặt người thân thú, nam phương hỏa chi tổ vu. Thứ sáu là Trúc Cửu Âm, mặt người thân rắn có màu đỏ, chính là Trúc Long, chính là thời gian chi tổ vu. Thứ bảy là Cường Lương, đầu hổ thân người, có đủ bốn vó, trương thủ khuỷu tay, gọi là lôi chi tổ vu. Thứ tám là Thiên Ngô, là vì thủy bá phong chi tổ vu. thứ 9 Dược Tư, Điện Chi Tổ Vu, thứ 10 Huyền Minh, tên gọi Vũ Chi Tổ Vu, 11 Hậu Thổ, tên gọi là Thổ Chi Tổ Vu. Thập nhị Tổ Vu này không biết vì sao, Hỏa Thần Trúc Dung cùng với Thủy Thần Cộng Công dấy lên tranh chấp, đồng thời xảy ra đại chiến. Sau đó, Thủy Thần Cộng Công không địch lại, dưới cơn nóng giận, đâm ngã Thiên Trụ Bất Chu Sơn. Thiên Trụ nếu gãy thì trời đất cũng phải tiêu vong. May mắn yêu tộc Chi Tổ là Đại Thần Nữ Hoa, luyện ra Ngũ Thải Thần Thạch Bổ Thiên, mới giải cứu được dân chúng thương sinh. Mà Nữ Hoa cũng bởi vì trước đó nạn đất tạo người, cùng Bổ Thiên, hai đại công đức, chứng được Thiên Địa Đại Đạo, rút đi thần rắn, từ đó đột phá Thánh Nhân Chi Cảnh, hóa thân thành đạo. Lúc này, Nữ Hoa bỗng cảm thấy yêu tộc về sau sẽ gặp đại kiếp diệt tộc. Bởi vậy, bà đã lưu lại một khoảng Ngũ Thải Thần Thạch, đồng thời chia thành 5 phần, giao cho ngũ đại tộc chủ của yêu tộc bảo vệ lấy, chỉ vì ngày sau có thể mang đến một tia hy vọng cho yêu tộc. Trong đó, hóa hệ thần thạch giao cho huyễn yêu nhất tộc thủ hộ. Thế nhưng, hóa hệ thuộc tính thần thạch này ở giữa năm tháng dài đằng đẵng, vậy mà như một kỳ tích sinh ra linh trí của mình. Hơn nữa, còn càng thêm thạch thục, rốt cục, có một ngày viên ngũ thải thần thạch này không cam chịu cô đơn và một đêm nọ vụng trộm thoát đi khỏi nơi ẩn cư của huyễn yêu tộc, cũng chính là huyễn yêu đảo của hiện tại. Tuy rằng, khối ngũ thải thần thạch này đản sinh linh trí, chẳng qua lại cũng không có kinh nghiệm gì, đối với ngoại giới hết thảy đều cảm thấy 10 phần mới mẻ. Đúng lúc này, hỏa thạch đầu bỗng nhiên phát giác được một loại hỏa hệ lực lượng 10 phần thân thiết, cảm giác kia tựa như là vô số hỏa diễm đang kêu gọi chính mình. Sau đó, hỏa hệ thần thạch liền theo cảm giác này một đường đi về phía nam. Rốt cục, sau khi trải qua vô số gian nguy, đã đến được Nam Thiện Bộ Châu. Ở chỗ này, cảm giác kêu gọi kia đã 10 phần rất rõ ràng. Thời điểm khi hỏa hệ thần thạch kia đến được dưới đáy Thâm Uyên, đã nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ toàn thân đỏ chót. Giữa tấm bảng trên đại môn cung điện xuất hiện 4 chữ lớn: Trúc Dung Thần Điện. Nơi này lại là Trúc Dung Thần Điện của Hỏa Thần Trúc Dung. Việc này là như thế nào? Thượng cổ truyền thuyết Hỏa Thần Trúc Dung cùng với Thủy Thần Cộng Công đồng quy vô tận. Vậy Trúc Dung đại điện này há không phải liền thành một nơi vô chủ? Mà lại cảm giác kêu gọi kia càng ngày càng mạnh. Cứ thế, đi theo trực giác, hỏa hệ thần thạch lóe lên, liền tiến vào bên trong đại điện. Vừa mới bị vào đại điện, hỏa tính thạch đầu thì triệt để bị chấn động. Nơi này quả thực cũng là căn cứ mọi loại dị hỏa trong thiên địa. Trong đại điện, ngoại trừ 72 căn cao đại thạch trụ thì không có vật khác, mà lại phía trên mỗi cái thạch trụ đều có một sợi dị hỏa đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Nhìn thấy những thứ này, hỏa hệ thần thạch quả thực hạnh phúc sắp ngất đi. Đối với khắp thiên hạ, hỏa diễm chí tôn, hỏa tính thạch đầu này còn có cái gì có thể so sánh khi gặp được vô số dị hỏa như thế này. Sau đó, cứ thế qua đi 10 vạn năm, hỏa hệ thần thạch ở ngay tại Trúc Dung Thần Điện, dùng thời gian 10 vạn năm, đem 72 đóa dị hỏa phía trên đại điện thạch trụ, toàn bộ hấp thu vào trong thể nội. Khi lấy được lực lượng từ đạo hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ này, về sau, hỏa hệ thần thạch vậy mà phá vỡ ký ức của nữ hoa đại thần, đã phong ấn ở bên trong. Bởi vậy, hỏa tính thạch đầu hoàn toàn đã biết mình là người nào, từ đâu mà đến và có vận mệnh gì. Tuy nhiên, sau khi nhớ tới những đoạn ký ức này, tâm lý lại có chút không thoải mái, có thể là do cảm thấy sinh mệnh của mình, dù sao, cũng là nữ hoa đại thần ban tặng. Huống chi, cái gọi là vận mệnh kia cũng không biết sẽ mất thêm bao lâu về sau mới xảy đến. Nguyên cớ, hỏa hệ thần thạch rất nhanh liền dứt bỏ tất cả, rời khỏi Trúc Dung Thần Điện, bắt đầu ở tam giới phiêu đãng khắp nơi. Lại qua thêm ngàn năm, hỏa hệ thần thạch rốt cục chán ghét bộ dáng thạch đầu thân thể này, trừ bay lượn cái gì cũng không thể làm được. Cũng tại 1000 năm này, hỏa hệ thần thạch cơ hồ đem toàn bộ tam giới để vui chơi qua một lần, bởi thế càng ngày càng sinh ra cảm giác nhàm chán. Lúc này, hỏa thạch đầu đột nhiên có sáng kiến, chính là muốn ngủ say một giấc, đồng thời dung hợp 72 dị hỏa trong thể nội. Ban đầu, khi ở Trúc Dung Thần Điện, chẳng qua chỉ là hấp thu mà thôi, cũng chưa có hợp nhất. Chỉ cần dung hợp những ngọn lửa này, không chừng nó có thể phá vỡ thời không, đi đến nhìn qua một cái thế giới khác. Sau đó, hỏa hệ thần thạch lại trở về huyễn yêu đảo, lâm vào ngủ say. Một điều đáng nhắc tới chính là lúc trước, khi hỏa hệ thần thạch lén đi ra ngoài không lâu, liền bị người của huyễn tộc phát hiện. Cũng vì thế, huyễn yêu tộc đã phát động tất cả tộc nhân cùng nhau tìm kiếm. Hết cả 3000 năm thì cũng đành phải bỏ. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết ngũ thải thần thạch đang ở nơi nào. Thế nhưng, khi thần thạch biến mất qua 10 vạn năm về sau, vậy mà tự nó lại trở về, hơn nữa còn là thành thật, nằm tại bên trong huyễn ảo thần điện. Sự tình này đã mang đến cho huyễn yêu tộc niềm kinh hỉ to lớn. Cũng chính là ở thời điểm này, vị tộc trưởng kia liền đã phát hiện hỏa hệ thần thạch đã sớm sinh ra linh trí của mình. Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu năm trôi qua, mấy vạn năm hoặc là mấy trăm vạn năm, một ngày kia, hỏa hệ thần thạch lần nữa thức tỉnh. Mà lại sau khi tỉnh dậy, chuyện thứ nhất cũng là bay thẳng về hướng địa phủ. Sau đó, một đường mạnh mẽ đâm tới, chính mình đầu nhập vào bên trong lục đạo luân hồi. Lúc này tộc trưởng của huyễn yêu tộc đã là Mộng Quy, mà Mộng Quy cũng cẩn tuân theo lời tổ tiên dạy bảo. Đối với khối kỳ dị thạch đầu này, cũng là không nên hạn chế quá nhiều, chính là để mặc cho nó tự do hành động. Câu chuyện diễn ra sau đó thì đại đa số cũng đều đã biết, hóa hệ thần thạch đầu thai vào trong bụng của Thiết Phiến công chúa, chính là vợ của Ngưu Ma Vương. Hoài thai sau 10 tháng sinh hạ một nhi tử, đặt tên là Hồng Hải Nhi. Kỳ thực lúc này Hồng Hải Nhi liền đã biết, sau cùng, vận mệnh của mình hẳn là bị một vị được xem là niềm hy vọng yêu tộc kia giết chết rồi hấp thu dung hợp. Bởi thế, Hồng Hải Nhi sau khi xuất sinh, lợi dụng 72 đạo dị hỏa, lại thêm hóa hệ thuộc tính chi lực, tiến hành thôi diễn tương lai, sau cùng biết được hy vọng chi tử kia chính là hầu tộc Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. Bởi vậy, Hồng Hải Nhi đã bắt đi đường Tam Tạng, trên đường Tô Ngộ Không tiến về Tây Thiên lấy kinh, tạo ra rất nhiều phiền phức cho Đại Thánh. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Ngộ Không qua vài lần giao đấu thăm dò, vậy mà lại không ra tay, còn đi tìm Quan Âm Bồ Tát xuất thủ. Bởi vì, trải qua một lần đầu thai chuyển thế, thực lực của Hồng Hải Nhi giảm xuống rất nhiều. 72 đạo dị hỏa tuy rằng có thể vận dụng được chút ít thực lực, chẳng qua cũng chỉ có tam muội chân hỏa mới có thể dùng để giết địch. Còn lại, các đạo hỏa diễm khác uy lực quá nhỏ yếu, chỉ có thể dùng để phòng thân hộ thể. Nhìn thấy đã tạo cho Tô Ngộ Không chút ít phiền phức, tâm lý không cam lòng cũng vơi đi khá nhiều. Dù sao đây cũng là số mệnh của chính mình. Bởi vậy Hồng Hải Nhi cũng giả bộ, không địch lại Quan Âm Bồ Tát, tiếp tục làm thiện tài đồng tử ở bên cạnh. Mà lại Hồng Hải Nhi còn có một phen cố kỵ, chính là sợ rằng nếu như chính mình triển lộ thực lực, sẽ bị thiên đình hoặc là Phật môn phát hiện, từ đó gây nên tham niệm cho Ngọc Hoàng Đại Đế cùng với Đại Nhật Như Lai. Dù sao bản thể của hắn cũng là ngũ thải thần thạch, ẩn chứa lớn lao thiên đạo. Cứ như vậy, Hồng Hải Nhi thì vẫn giấu kín lấy chính mình. Biết Tô Ngộ Không chỉ huy yêu tộc lần nữa phản công thiên đình, đối với Hồng Hải Nhi còn xem là may mắn. Nếu như Tô Ngộ Không có thể thành công, vậy bản thân mình có lẽ không cần phải hy sinh nữa. Chỉ là không nghĩ tới về sau, bị Đại Nhật Như Lai bày ra thế cục, bọ ngựa bắt về chim sẻ núp đằng sau, dẫn đến thiên đình của yêu tộc phải đại bại. Không còn cách nào, số mệnh cũng là số mệnh. Thế nhưng Hồng Hải Nhi biết Tô Ngộ Không đối với phụ thân của mình là Ngưu Ma Vương rất có cảm tình. Nếu để cho Tô Ngộ Không biết được chính hắn là hỏa hệ thần thạch, rất có thể Tô Ngộ Không sẽ buông tha, không cần hấp thu dung hợp khối thần thạch này. Đến lúc đó, ngũ hành không được đầy đủ, đại kế của nữ hoa nương nương coi như kết thúc không thành. Sau cùng Hồng Hải Nhi đã trở lại huyễn yêu đảo, đồng thời cùng với Mộng Quy cùng đi cực đồng chi địa tàng mộc xâm lâm. Ba người minh tư khổ tưởng, cuối cùng vẫn là Hồng Hải Nhi muốn bày ra như thế, một phen khổ nhục kế. Chỉ có dạng này, Tô Ngộ Không mới có thể thuận lợi hấp thu hỏa hệ thần thạch. Mà hết thảy những điều đó, hiện tại Tô Ngộ Không đã hoàn toàn hiểu rõ. Cũng bởi vậy, sau khi bước ra khỏi khoảng không gian kia, Tô Ngộ Không nhất thời hướng về phía Bắc Phương, tức khắc quỳ xuống, liên tục ba cái khấu đầu, biểu đạt là đối với sự mất mát cùng cảm kích Ngưu Ma Vương. Kỳ thực, Tô Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu bị cuốn vào khoảng không gian kia cũng là do hỏa hệ thần thạch cấu tạo ra một khoảng thời không. Tại nơi đó, thời gian nhanh gấp 3 lần bên ngoài. Nói cách khác, ở bên ngoài 3 ngày, bên trong đã là 1 tháng. Hằng Nga thật sự đã thức tỉnh và đã theo hướng cực đồng chi địa để tìm chư bát giới. Hồng Hải Nhi chính là quỷ diện nhân, tự mình bày ra khổ nhục kế hy sinh bản thân, để Tô Ngộ Không có thể thuận lợi dung hợp hỏa hệ thần thạch. Quá trình hợp nhất viên mộc hệ thần thạch sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 76. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.